Tôi yêu anh, chàng trai băng lãnh. Chương 12, góc truyện audio.com. Buổi sáng nay dưới căn tin trường, khi Khánh ghé sát mặt với Vi thì mọi người ở trường đã lôi điện thoại ra chụp. Rất nhiều camera được lôi ra, những góc chụp khiến người ta hiểu nhầm rằng họ đã kiss. LT, ba đó nụ hôn ngọt ngào trong căn tin trường, 19:30 tại biệt thự họ Trần. Tối nay Vi không ăn uống gì cả, nghĩ đến lúc sáng nay cô lại thấy hơi chút bực mình nhưng lại cũng khó tả, vừa vui vừa bực mình, nói chung là trong giai đoạn cảm xúc hỗn lộn. Đang mải mê chạy theo những dòng suy nghĩ của mình thì tiểu thư, phu nhân gọi cô xuống, cô giúp việc lên tiếng. Cô chủ, gọi mãi Vi mới nghe. Có chuyện gì sao chị? Bà chủ gọi cô xuống phòng khách đấy ạ. À dạ, được rồi chị xuống trước đi, em xuống sau. Dạ, nói rồi cô giúp việc lui bước. Mẹ lại có chuyện gì sao? Vi suy nghĩ rồi bước xuống tầng. Có chuyện gì không mẹ? Vi vừa nói vừa bước đến chỗ mẹ. Con gái à, vẻ mặt nghiêm nghị. Dạ, mắt hướng về phía tivi. Sao lại không nói mẹ biết hai đứa? Tại sao? Sao? Sao? Lại Vi đang ngạc nhiên. Con thật là, mẹ, không phải, thôi, mẹ không trách đâu, hai đứa cứ quen nhau đi. Nói rồi bà Trần mỉm cười bước vào phòng. Nhưng mà mẹ, Vi gọi với theo nhưng bà Trần đã đi vào trong phòng rồi. Trên tivi mục tin nóng trong tuần đang xoay quanh vấn đề cô tiểu thư nhà họ Trần cùng với cậu chủ nhà họ Vương công khai tình cảm, kèm theo đó là một video clip Vi và Khánh đang bước đi cùng nhau và một chip dưới căn tin lúc Khánh ghé sát lại chỗ Vi. Những hình ảnh đẹp bản nhãn mắt người coi này chỉ có thể là do Như đưa đến cho đài truyền hình thôi. Buổi sáng ngày mai, sau khi tin tức đó lan ra với mức độ chóng mặt, tất cả tin tức liên quan đến Vi và Khánh đều được đưa lên trang nhất của những tờ báo lớn. Chứng khoán, cổ phiếu của hai tập đoàn tăng nhanh với mức độ chóng mặt. Với hai gia đình thì đây là một tin vô cùng tốt. 6:45 tại sân trường, hôm nay Như không đến đón Vi nên cô tự đi xe nhà mình. Vừa đến sân trường Vi đã nghe xì xầm, chắc chắn là tin của tối hôm qua. Bỏ qua mọi lời nói, Vi hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Bước vào lớp, nhưng vừa bước vào trong lớp, cả lớp 12AP đã ồ lên một tiếng. Có chuyện gì sao Vi hỏi? Tôi không ngờ cậu cao tay vậy. Mới vài tháng đã cưa được cả cậu chủ tập đoàn Vương Thị. Một cô nữ sinh trong lớp bước tới phía Vi. Cậu nói gì? Cậu còn giả nai sao? Không phải báo chí đang đồn ầm lên đấy thôi. Không phải. Cô quả thật rất giỏi đấy. Đóng kịch cũng rất hay, kiểu Như bước đến. Đóng kịch sao? Vi vẫn chưa hiểu mấy người kia đang nói gì. Không phải cô tìm cách tiếp cận Gia Khánh rồi lợi dụng anh ấy sao? Tôi tiếp cận rồi lợi dụng cậu ta. Chấm chấm, đến bây giờ cô vẫn còn giả vờ. Bớt đóng kịch đi, reng, reng, reng. Tiếng chuông báo vào lớp cắt ngang cuộc đối thoại của Vi và mấy cô nữ sinh đó. Vi vẫn không hiểu tại sao lại như vậy. Tại sao họ lại có ác cảm với cô? Tại sao họ lại nói cô lợi dụng Gia Khánh? Thậm chí cô và Khánh không hề có một chút quan hệ gì, nhưng tại sao mọi chuyện lại dùm beng lên vậy? Chỉ vì Như đã làm quá lên mà thôi, khiến cho cả Khánh và Vi đều khó xử với hai bên gia đình. Tại một nơi khác, hai ông bà Vương và Trần đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng. Ngồi nói chuyện vui vẻ. Tôi không ngờ mọi chuyện tiến triển nhanh như vậy. Thật là hỷ sự, chấm chấm, bà Vương mở lời. Dạ, tôi cũng không thể ngờ được. Hai đứa nó tiến triển nhanh vậy, bà Trần tiếp lời. Tất cả là nhờ công lớn của con chứ. Mọi người quên con sao? Như lên tiếng ấm ức. Phải, phải, tất cả là công của con gái. Con giỏi lắm, ông Vương đáp lại. Hi ha, con có kế hoạch này mọi người muốn nghe không? Kế hoạch gì? Cả bốn ông bà đồng thanh, không hẹn mà gặp, bla, bla, bla, con thật là thông minh đó, ra Như, bà Vương hài lòng khen ngợi. Cách chương.